Chương 3542 tối cường thăng cấp hệ thống. Phế phẩm huyết thống. Cường quang chói mắt, từ chương 01, bắt đầu liền bạo bắn ra, thần thạch trên thả ra ngoài ánh sáng xanh lục trực tiếp dường như một lồng ánh sáng lao ra, phạm vi mấy cây số đều bị bao phủ lại, tất cả mọi người là chấn động, những kia nội môn trưởng lão cũng đình chỉ cãi vã, toàn bộ ánh mắt tiêu gom lại đo lường thần thạch trên, từng cái kinh ngạc ở. Chuyện này là tình huống thế nào? Xưa nay chưa bao giờ gặp à. Tại sao có thể có mãnh liệt như thế ánh sáng? Hơn nữa còn là chương 01. Các ngươi gặp được tình huống như thế sao? Liền ngay cả nội môn trưởng lão đều chưa bao giờ gặp loại tình huống đặc thù này. Hào quang càng là mãnh liệt cấp bậc càng cao. Theo lý thuyết, thần thạch trên bạo bắn ra ánh sáng. Long phi huyết mạch đẳng cấp tài rất cao là, nhưng là. Ánh sáng chỉ dừng lại ở chương 01 không có tăng lên trên, chính là một tiết. Điều này làm cho những trưởng lão kia thì càng thêm xem không hiểu, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm hà định đoạt, ngoại môn trưởng lão thì càng thêm xem không hiểu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn Long Phi, thần thạch bên người như vậy đệ tử vân vân nặc nặc nói ra, nghe sư đệ, ngươi này tinh huyết là, có phải là độ tinh khiết không đủ à? Bằng không ngươi thử một lần nữa. Long Phi mình cũng có chút bất ngờ, dĩ vãng đo lường huyết thống đẳng cấp thời điểm. Trên căn bản đều đo lường không ra, chưa từng có loại hiện tượng này đã xảy ra, hắn cũng muốn biết huyết mạch của chính mình đến tột cùng là đẳng cấp nào. Lúc này, Long Phi gật gù, nói, e được. Lại là một giọt tinh huyết hạ xuống, lần này Long Phi thật lòng nhìn thần thạch, kỳ quái một màn lại phát sinh, lần này đo lường thần thạch trên không có nửa điểm phản ứng, thật giống như không có hấp thu đến huyết thống như thế, một chút xíu phản ứng đều không có, một chút xíu ánh sáng xanh lục đều không có bắn ra, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ từng tia một ánh sáng, trước một lần vẫn là thần quang bắn ra. Lần này thẳng thắn không có thứ gì, mọi người lại sửng sốt. Một tên trưởng lão trực tiếp khinh. Thường nói, kể cái gì đồ ngổn ngang à. Nếu như là thần quang đại thịnh, coi như là một tiết cũng sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ, nhưng là hiện tại một tiết ánh sáng đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyết thống đẳng cấp bất ổn, điều này cũng được gọi là phế phẩm huyết thống, không cách nào bị khống chế, cũng không cách nào đem trong huyết mạch sức mạnh bộc phát ra, lúc tốt lúc kém. Chuyện này đối với tu luyện mà nói là tối kỵ, một người trưởng lão khác cười nói. Nhìn dáng dấp là cái phế phẩm huyết thống. Ê. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này huyết thống, trước một giây khả năng rất mạnh, thế nhưng sau giây liền thành đồ bỏ đi. Loại này huyết thống không cách nào bị trưởng khống, một điểm tác dụng đều không có. Đúng đấy. Tứ não thiên tài ngàn năm không gặp, này phế phẩm huyết thống thì càng là vạn năm không gặp à. Cũng coi như là cái kỳ hoa đi. Ha ha ha, không ít người cười to lên, Lâm Uyên nói, thì hạ người gì mang hạ người gì, Dương Đạo không phải là cái già rác rưởi, mang đến cũng là rác rưởi. Vạn năm không gặp rác rưởi đều bị hắn mang đến. Dương Đạo, ngươi thật cho viễn cổ liệt tông mặt dài à. Lâm Uyên mạnh mẽ cười nhạo, Dương Đạo ánh mắt chìm xuống, Long Phi cũng là cười lạnh một tiếng, trong lòng rất là xem thường, hệ phế phẩm huyết thống. Ha ha, cũng không có vì là mình tranh luận. Cũng không có đi chứng minh huyết mạch của chính mình nắm giữ sức mạnh, bất quá, một tên trưởng lão nói rất nhiều, hắn trong huyết mạch sức mạnh Long Phi xác thực khống chế không được, nhưng có phải là giờ cường giờ yếu, mà là giờ cường giờ càng mạnh hơn, huyết thống sức mạnh liền chưa từng có nhiều quá, Dương Đạo nhìn Long Phi đi lên trước, nói, ngài đừng nản chí, còn có thiên phú biểu diễn. Phượng Hoàng cũng nhìn Long Phi, nàng hai con mắt to vẫn nhìn Long Phi, không nói gì, mà là cực kỳ thật lòng nhìn Long Phi, một bộ suy tư dáng vẻ nhìn Long Phi. Sau đó có nhìn khối này đo lường thần thạch, lầm bầm một câu, là như thế cấp thấp đo lường thần thạch, hắn huyết mạch đều xem thường bị đo lường đây. Ông xã huyết mạch nắm giữ tự chủ linh thức, này huyết thống đẳng cấp. Ta liền biết cô có loại này huyết thống. Không có ai nghe được nàng âm thanh, coi như nghe được cũng không có ai nghe hiểu được, càng thêm sẽ không có người tin tưởng, huyết thống nắm giữ linh thức, nắm giữ tự chủ ý thức, đây là đang kể chuyện cũ sao. Căn bản chuyện không thể nào, huyết thống đều cũng có ý thức, khái niệm này nghĩa là gì, hoàn toàn không thể, Long Phi chỉ biết huyết mạch của chính mình sức mạnh ẩn chứa sức mạnh rất mạnh, không cách nào đo lường đi ra, thế nhưng hắn cũng không biết huyết mạch của chính mình nắm giữ tự chủ ý thức, huyết thống xem thường với bị loại này thần thạch đo lường, vì lẽ đó, rất nhiều lúc Long Phi đo lường huyết mạch của chính mình, nhưng mà cũng không có đo lường ra kết quả gì, chính là huyết thống mình. Không muốn. Phế phẩm huyết thống, còn có biểu diễn thiên phú cần phải sao? Lâm Uyên cười lạnh nói, ê một tên rác rưởi liền không có cần thiết lãng phí thời gian của chúng ta. Nói không sai. Cái kế tiếp đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Lần này nội môn trưởng lão không hề nói gì, một cái phế phẩm huyết thống người, coi như có thiên phú, vậy cũng là đồ bỏ đi thiên phú, không có nửa điểm tác dụng. Dương Đạo tranh thủ nói, nghề trưởng lão, hắn huyết mạch đẳng cấp xác thực không cao, thế nhưng thiên phú của hắn rất không bình thường, còn hy vọng trưởng lão cho hắn một cơ hội. Dương Đạo rất coi trọng Long Phi, ba người ở trong, hắn coi trọng nhất chính là Long Phi, chỉ là Long Phi trên người sức mạnh kia chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, không cách nào bị nhìn ra, vì lẽ đó trận này chọn lựa đối với hắn mà nói rất chịu thiệt. Lâm Uyên cười nói, trời, Dương Đạo ngươi là rác rưởi, ngươi khi chúng ta cũng là rác rưởi à. Nếu như thiên phú của hắn không bình thường, này tu vi của hắn tại sao còn ở kiếm đồ cảnh giới? Ta liền hỏi một câu. Ở đây có so với hắn cảnh giới còn thấp hơn người sao? Âm thanh rất lớn, toàn trường những kia sát hạch đệ tử mỗi một người đều lắc đầu. Mới kiếm đồ cảnh giới. Ta đều đại kiếm sư cảnh giới, hắn một cái kiếm đồ cảnh giới cũng dám tới nơi này chọn lựa. Hắn sẽ không là ở mộng du chứ? Kiếm đồ cảnh giới cũng quá rác rưởi chứ? Ha ha ha, hắn cũng thật sự dám đến à? Thấp nhất cảnh giới đều là đại kiếm sư. Ở những này thí sinh ở trong, Long Phi cảnh giới thấp nhất, kiếm đồ bát phẩm, này vẫn là hai ngày qua này Long Phi ở vạn luyện không gian nỗ lực tu luyện đột phá đến, nhưng là, cảnh giới này ở đây là thấp nhất. Bách Lý Thiên Hải nói, nghề trưởng lão, hắn là đại ca ta, có thể không cho hắn một cơ hội. Trăm Dặm Thiên Hà cũng cầu xin lên, hắn bây giờ nói chuyện phân lượng không giống nhau, Lâm Uyên nói, ở ngày hôm nay đo lường nhiều người, liền không muốn lãng phí thời gian đi. Kiếm Linh Sơn trưởng lão nhà nhạt một tiếng, nói, Lâm Uyên nói không sai, ta xem coi như xong đi, đỡ phải ở thiên phú biểu diễn trên đài tái xuất xấu. Bách Lý Thiên Hải nói, nghề trưởng lão, đại ca ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Kính xin ngài cho hắn một cơ hội. Hắn từng thấy Long Phi lực bộc phát lượng, biết thiên phú của hắn tuyệt đối không phải, chỉ là hắn thiếu hụt một lần biểu diễn cơ hội mà thôi. Kiếm Linh Sơn trưởng lão sắc mặt có chút không vui, nói, kẻ tu vi của hắn quá thấp, nếu như thiên phú lợi hại, tu vị không đến nỗi như thế thấp, quên đi thôi. Bách Lý Thiên Hải nói, nếu như ngài không cho hắn cơ hội, vậy ta từ bỏ tiến vào Kiếm Linh Sơn.